Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 428. Để xem tiếp tục diễn biến ở Tề Kinh sẽ như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân tập 428. Hạo Vân Đồ âm thầm cảm khái. Tề quốc thượng tướng quân không hổ là giỏi về dụng binh. Trước đó bất động thanh sắc, đặt hậu thủ xuống, vừa ổn định Hạo Hồng, vừa ngầm thụ quân lệnh, bảo toàn vị hoàng đế là ông ta này. Cũng có thể tưởng tượng, Hồ Diên Vô Hận vào lúc đưa ra một số quyết định là bất đắc dĩ cỡ nào. Đang chật vật giữ thăng bằng với vị hoàng đế, làm mình này, cùng tề quốc như thế nào. Thượng tướng quân của trẫm không để cho trẫm thất vọng. Hạo Vân Đồ hơi gật đầu, ném độc tiểu trong tay ra phía sau, rơi xuống đất lạch cạch. Hồ Diên Uy chấp tay nói: "Bệ hạ, ba đại phái có ý rút lui, lực lượng tu sĩ vừa rút lui, chỉ có dựa vào cấm quân sẽ không thủ được hoàng cung. Tình huống khẩn cấp, xin bệ hạ không được chần chờ, mời nhanh chóng rời đi theo mặt tướng. Mặt tướng liều chết cũng phải cho ba đại phái đưa lại bệ hạ rút lui an toàn, tuyệt đối không để cho bệ hạ có vấn đề gì." "Được." Hạo Thanh Thanh giơ tay gạt lệ, liên tục gật đầu đồng ý với ý kiến của Hồ Diên Uy. Phu thê cho tới nay, đây là lần đầu tiên gật đầu tán thành trượng phu không chút do dự. Hạo Vân Đồ vung tay để nói: "Đi, đi ra nhìn một chút." Hồ Diên Uy quát lên: "Hộ giá!" Cấm quân đi theo sau lập tức bày trận bảo hộ cho Hạo Vân Đồ ở bốn phía. Toàn thân Hạo Vân Đồ là khoan bào đại thụ, áo tơ trắng, tóc dài xõa vai, sải bước đi về phía trước, hỏi rất nhiều. "Hồ Diên Uy, hiện tại tình hình giao chiến giữa thượng tướng quân và quân tấn như thế nào?" "Phụ thân đã hạ lệnh rút quân toàn diện rồi." Hồ Diên Uy nói cặn kẽ tình hình chiến sự ở bên ngoài. Sau khi nghe xong, Hạo Vân Đồ chợt dừng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn trời, dù gì nói: "Thượng tướng quân không tiếc tùng binh tranh giành lương thực, không ngờ thế cục đã chuyển biến xấu đến mức này." Hồ Diên Uy hơi nóng nảy: "Bệ hạ, đi nhanh đi, các huynh đệ cản không được bao lâu." Hạo Vân Đồ thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía thành cung, chợt hít sâu một hơi, nói: "Hồ Diên Uy nghe lệnh." Hồ Diên Uy sửng sốt một chút, nhưng mà vẫn chắp tay nói: "Có mặt tướng." Hạo Vân Đồ gần từng chữ: "Mệnh cấm quân hậu cung, nhất luật sử từ những phi tử không thể mang đi, thi hành ngay lập tức, trước khi quân địch công hãm nội đại nội, cần phải thi hành hoàn tất." Hạo Thanh Thanh sợ hết hồn hết vía: "Phụ hoàng." Hạo Vân Đồ đột nhiên giơ tay lên, ngăn nàng nói thêm lời nào nữa. Hồ Diên Uy cũng có chút do dự: "Bệ hạ, mang không đi cũng không cần thiết phải sử tử, mặc cho các nàng tự sinh tự diệt, một số người có thể còn có đường sống." "Đường sống cái gì?" Hạo Vân Đồ quay đầu nhìn hắn: "Ngươi phải hiểu rõ, sau khi phản quân công hãm đại nội thì những nữ nhân kia sẽ phải gánh chịu lăng nhục ra sao. Trẫm khó giữ được quốc đồ, còn muốn trẫm chắp tay tặng nữ nhân của mình cho địch nhân cao hứng sung sướng hay sao? Không ai được cản. Người cho rằng các nàng đều là liệt phụ trinh tiết hay sao? Các nàng có thể chịu nhục chấp nhận tăng tự mong cầu được sống, nếu mà chấm thì không. Ánh mắt chợt lạnh lẽo. Còn những hoàng tử và công chúa dẫn theo được, nhi nữ của chấm thì không được rơi vào tay địch chịu nhục, cũng xử tử. Chuyện này Hồ Diên Uy trố mắt líu lưỡi. Hạo Vân Đồ trầm giọng nói, người muốn kháng chỉ à? Mặt tướng không dám. Mặt tướng tuân chỉ. Hồ Diên Uy chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó nghiêng đầu tỏ ý với thủ hạ bên cạnh. Cố Làm Lì đưa đầu chịu trận, cắn răng nói, lập tức đi làm, thời gian không còn kịp rồi, không giải cứu sở trí như thế nào, nhanh thì nhanh nhất thì làm. Vâng. Thủ hạ lĩnh mệnh chạy như bay. Một đám phi tử tụ tập bên ngoài chính cung đại điện, một đám phi tử thấp thỏm lo âu bị một loạt tu sĩ ngăn ở phía ngoài. Những nữ nhân này không ngốc, đã phát giác được cần phải rút lui, sợ không dẫn mình đi theo thì đều chạy tới đỏ mắt trông mong. Cũng hiểu rằng phi cầm tọa kỵ rút lui có hạn, không có khả năng mọi người đều có thể bỏ chạy, phần lớn là phải ở lại, chỉ là một số ít vẫn có thể rút lui. Bởi vậy có phi tử cố ý dẫn theo nhi nữ của Hạo Vân Đồ ở bên cạnh, mưu toan mượn tình cảm thể diện cốt nhục hoàng gia để có thể trở thành một thành viên có thể chạy trốn. Tiếng bước chân chạy ảo ảo. Bỗng một đám cấm quân vào tới, vây quanh những người này. Các quý nhân bị vây, ai nấy đều kinh hoàng không dứt, không biết đây là muốn làm cái gì. Người trong điện cũng bị động tĩnh bên ngoài làm cho kinh động. Ba đại phái trưởng môn, Hạo Hồng cùng các hoàng hậu bước nhanh đến cửa. Âm thanh Hạo Hồng quát đến, chuyện gì xảy ra? Cấm quân mang đao thương trong tay, chỉ vào đám quý nhân bị vây kia, không trả lời. Một bên chính điện hơi có rối loạn. Đám người Hạo Hồng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm Hạo Vân Đồ đi tới, tóc tai bù xù, sải bước mà tới. Hồ Diên Uy và Hạo Thanh Thanh đi theo hai bên. Ba đại phái trưởng môn hơi cau mày. Hạo Hồng và Hoàng hậu đại biến sắc mặt, nhất là Hạo Hồng, chột dạ không dứt, hiển nhiên là người hắn phái đi không đắc thủ. Nhìn lại cấm quân dường như đã mất đi khống chế, Hạo Hồng phát khô cả miệng, trái cổ run run, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Bệ hạ, bệ hạ. Các quý nhân bị vây liên tiếp kêu gào. Nhìn những người này, Hạo Vân Đồ bị cho cấm quân dừng lại ở bên ngoài vòng ngoài, chợt cất cao giọng nói, hưởng thụ tiện nghi vinh hoa phú quý sẽ phải chịu đựng cái giá phải trả của vinh hoa phú quý, các người đi trước một bước chờ chậm. Hơi nghiêng đầu nói, động thủ đi. Hồ Xuyên Uy âm thầm thở dài, nhưng mà vẫn nhẹ gật đầu với tướng lĩnh thủ hạ, tỏ ý động thủ. Tướng lĩnh lĩnh mệnh lúc này vung tay lên, giết. Khoảnh khắc đau thương vô tình, vây kín tiến lên ám sát, máu tươi vung vẩy, người hoảng sợ xông tới bốn phía xung quanh cũng không có chỗ trốn. Không ai nghĩ tới chuyện xấu có thể đến một cách đột ngột như vậy. Bệ hạ, phụ hoàng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai. Người chết kêu gì? Hạo Vân Đồ mặt không thay đổi, vẫn đứng nơi đó. Hạo Thanh Thanh cúi đầu khóc thảm, hai vai run rẩy. Tiểu hài tử trong viện, hài tử có tư cách rút lui, đua nhau bị người lớn che mắt lại, xoay người nhanh chóng dẫn đi khỏi nơi này. Ba đại phái trưởng môn kinh ngạc, tất cả tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hạo Hồng và Hoàng hậu sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch rồi, hai chân nhũn ra. Nếu không có người bên ngoài giúp đỡ, thiếu chút nữa là đứng cũng không vững. Khi tất cả tiếng kêu thảm thiết ngừng hẳn, cấm quân rút lui rời đi, tiếp tục lục soát cả tòa hoàng cung, xem còn có con cá nào lọt lưới hay không. Gió tanh thổi lên tóc tai của Hạo Vân Đồ đang đạp trong vũng máu, đi lại giữa những thi thể ngã xuống đất, từng bước một đi về hướng bậc thang, đưa tay đẩy tu sĩ ra ngăn đón, từng bước một leo lên bậc thang, đi tới trước mặt mẫu tử Hạo Hồng. Mẫu tử, cả hai người đều kinh hoàng, rút lui về phía sau mấy bước. Hạo Vân Đồ không nhìn Hạo Hồng, nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu. Sợ sao? Vương phi của trẫm, vốn phải là Hoàng hậu của đế quốc này, sắp chết ở trước mắt, chết tại nơi bọn họ ngã xuống, loạn quân vây công, thi thể xếp chồng, máu chảy thành sông. Vương phi của trẫm không sợ, dùng thân ngăn tên, Hương Tiêu Ngọc vẫn cứu được trẫm. Người nhờ phước của vương phi trẫm mà có thể leo lên được ngôi vị hoàng hậu Tề quốc. Người nhìn lại chính mình mà xem, có xứng đáng hay không? Trong ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Ánh mắt miệt thị này khắc sâu đậm trong thâm tâm hoàng hậu, khiến cho đời này nàng không bao giờ có thể quên. Hạo Vân Đồ chuyển hướng nhìn sang ba đại phái. Phía ngoài tiếng giết từng trận, cung thành sắp bị công phá. Mang không đi, trẫm đều xử lý. Phải đi sớm thì làm đi. Ba vị trưởng môn nhìn những thi thể ở dưới bậc thang. Ngày hôm nay xem như đã kiến thức được vị đế vương lạnh khốc vô tình này. Vũ Văn Điền giơ tay lên có vẻ ngỏ ý. Bệ hạ ngồi chung một con tọa kỵ, cùng ta đi theo. Ta hộ giá cho bệ hạ. Hạ Vân Đồ lắc đầu. Chậm đi hoặc không đi đã không có ý nghĩa gì cả. Tề quốc đến mức như thế này, chậm khó mà tránh tội. Nếu chậm dám ngồi thiên hạ này, thì cũng dám cùng các tướng sĩ huyết chiến đến cùng, thủ vệ thiên hạ Tề quốc. Bỗng nhìn về phía Hạo Hồng. Người muốn làm thiên hạ Tề quốc à? Ta cho người cơ hội. Nếu ta đi vậy, ngươi ở lại. Nếu người dám ở lại huyết chiến cùng các tướng sĩ đến phút cuối cùng, ngay lúc này chậm sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Bắc Huyền thở dài. Bệ hạ, việc đã đến nước này, ân oán giữa phụ tử không ngại tạm thời buông xuống. Trước tiên đi thượng tướng quân bên kia rồi nói sau. Hạo Vân Đồ nhìn chằm chằm Hạo Hồng, tiếp tục nói. Hắn có dám để cho chậm đi không? Nếu chậm vẫn cùng đi với nhau, ý chỉ đầu tiên của chậm chính là lệnh cho thượng tướng quân xử tử hắn. Hạo Hồng, chậm cho ngươi lựa chọn. Phụ tử chúng ta cùng nhau, hay là phụ tử ta có một người ở lại? Đôi trái cổ của Hạo Hồng run run, sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người đều nhìn xem phản ứng của hắn. Thấy hắn im lặng, chậm chạp, Hạo Vân Đồ thất vọng. Thực sự là thất vọng rồi. Hắn căn bản không có ý định ly khai. Nói như vậy chỉ là muốn xem phản ứng của Hạo Hồng một chút mà thôi. Hắn muốn cho Hạo Hồng một cơ hội. Nói trước mặt nhiều người như vậy, Hạo Hồng lại phản ứng như thế. Hạo Vân Đồ quá mức thất vọng. Hạo Vân Đồ không dây dưa về hắn nữa, quay sang nói ba đại phái trưởng môn. Dẫn hai mẫu tử đi. Chấm ở lại. Đến lúc đó tránh khỏi làm khó cho tướng quân. Ba vị trưởng môn đưa mắt nhìn nhau. Hạo Vân Đồ tiếp lời. Trước khi chia tay, với thân phận của hoàng đế Tề quốc, chấm bàn cho ba vị trưởng môn một ý chỉ sau cùng. Cũng xin thay mặt truyền cho thượng tướng quân. Tam Thiên Lý nói. Bệ hạ cứ đừng ngại. Hạo Vân Đồ nói. Ý chỉ sau cùng của chấm, truyền ba đại phái và thượng tướng quân phế đi thái tử và hoàng hậu ngay tức khắc. Con cháu nối dòng cũng bị giáng thành tạp dịch theo quân. Tại Tề quốc, hai mẫu tử bọn họ còn thì Tề quốc vọng, hai mẫu tử không được sống tạm, xử tử. Mẫu tử Hạo Hồng cả kinh thất sắc. Hoàng hậu hô to bị thiết. Bệ hạ. Vũ Văn Yên nhìn phản ứng của hai mẫu tử trong giây lát, cười khổ nói. Nước không thể một ngày không có vua. Như vậy có phải là hơi quá hay không? Hạo Vân Đồ nói. Chậm thấy không có hoàng tử lâm triều nào ở đây. Xem ra có người còn sống. Ba đại phái và thượng tướng quân có thể chọn một người ưu tú tôn sùng. Bất tất câu này. Ba vị trưởng môn nhìn nhau. Cuối cùng là thống nhất ý kiến. Bọn họ cũng chắp tay nói. Tuân chỉ. Thế ba vị không ngờ lại tuân chỉ đáp ứng. Hạo Hồng hít thở dồn dập. Gương mặt lộ vẻ sâu thẳm. Tại sao lại như vậy? Thật khó có thể tin. Nơi này rõ ràng là hắn nắm quyền mà. Phụ hoàng đã bị đoạt quyền giam lỏng. Tại sao vừa lộ diện, trong nháy mắt thế cục đã đảo lộn vậy? Hắn không biết biểu hiện vừa rồi quán đã khiến cho ba đại phái trưởng môn chán ngấy rồi. Nói cách khác, đùa với thủ đoạn đế vương thì hắn không phải là đối thủ của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ và ba đại phái chu toàn đã bao nhiêu năm? Chính là muốn cho ba đại phái nhìn xem Hạo Hồng có xứng làm hoàng đế hay không. Trong khoảnh khắc thuận lợi bức Hạo Hồng rơi vào tuyệt cảnh. Người cứ giết ta luôn đi. Hạo Hồng chợt quát lớn, không ngờ lại xông tới Hạ Vân Đồ. Không được vô lễ. Vũ Văn Yên đưa tay gầy một cái, Hạo Hồng lảo đảo lui về phía sau. Vũ Văn Yên lại phất tay thoáng tỏ ý, lập tức có hai gã đệ tử Thiên Hòa giáo áp giải Hạo Hồng đi. Hoàng hậu càng chán nản, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt gợn sóng. Động tĩnh tấn công bên ngoài đã lớn dần, nhưng mà nhìn thấy ngoài đường phố quân phòng thủ có vẻ thất thủ toàn diện. Hạo Vân Đồ nghiêng tai lắng nghe, phất tay nói: đi nhanh. Ba đại phái trưởng môn nhìn nhau, cùng nhau chắp tay trước Hạo Vân Đồ. Sự tình đến bước này, phế bỏ thái tử, bọn họ cũng không nguyện ý dẫn Hạo Vân Đồ đi theo. Dẫn theo thì Hồ Diên Vô Hận bên kia phải làm sao đây? Hồ Diên Vô Hận lại muốn tuân theo lời Hạo Vân Đồ làm hoàng đế, khiến cho ba vị này làm sao mà chịu nổi. Lúc trước chính ba người bọn họ muốn phế Hạo Vân Đồ, hiện tại khôi phục quyền thế địa vị của Hạo Vân Đồ, đây chẳng phải là cục diện náo loạn thành như vậy đều do lỗi của bọn họ sao? Nếu bản thân Hạo Vân Đồ nguyện ý ở lại đây, ngược lại bọn họ cũng nguyện ý biết thời điểm, biết thời biết thế, thành toàn cho Hạo Vân Đồ, và có thể miễn cho mình có thể khó xử. Tam Thiên Lý nói một tiếng: đi thôi. Lại lần nữa chính mắt chứng kiến tình cảnh mẫu thân và ca ca bị phế đi, Hạo Thanh Thanh yên lặng rơi lệ, chợt lên tiếng: ta không đi, ta ở lại hộ giá cho phụ hoàng. Mọi người ngẩn ra, Bùi Tam Nương đang ôm hải tử còn mang tã lót trong điện. Hiện thân nói: công chúa, người không cho mình phải nghĩ cho hải tử chứ? Hạo Thanh Thanh nghẹn ngào lắc đầu: Tam Nương, giúp ta chăm sóc hải tử cho tốt, giúp ta đem con của ta và con của hai vị ca ca Hô Diên ra đưa đến trước bản gia sao của bọn họ. Bùi Tam Nương cuống lên: công chúa, bây giờ không phải là lúc người bốc đồng đâu. Hạo Vân Đồ cũng trầm giọng nói: Thanh Thanh, có lời này của con, phụ hoàng thấy đủ rồi, đi lập tức đi ngay. Trước thái độ nữ nhi, hiển nhiên đối với những người bị xử tử dưới kia có chút không giống nhau, dĩ nhiên cũng bởi vì nàng là con dâu của Hô Diên gia. Hạo Thanh Thanh khóc giống nói: làm sao cũng có thể đi được chứ? Nếu cho con trơ mắt nhìn mẫu họ và huynh trưởng làm tạp dịch sao? Để cho con trơ mắt nhìn mẫu họ và huynh trưởng bị xử tử sao? Để con vứt bỏ cha mình không quan tâm sao? Phụ hoàng, người nói cho con biết, con nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt Hạo Vân Đồ căng thẳng, nhìn nữ nhi mình sùng ái nhất. Không biết vị nữ nhi chưa bao giờ bị đả kích này gần đây có làm sao đối mặt với nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ sợ là có rất nhiều đau khổ rồi. Hạo Thanh Thanh giơ tay lên lau nước mắt, quay đầu lại nhìn Hô Diên Uy: ngu ngốc, mang nữ nhi đi. Sau này nếu để cho nữ nhi bị ủy khuất, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Luôn luôn ở bên cạnh tựa như là ngốc tử, rốt cục Hô Diên Uy đã có phản ứng, mặt cười thảm: đi sao? Đi cái rắm mà. Phụ thân hạ quân lệnh với ta, lệnh cho ta bảo hộ bệ hạ cho tốt. Nếu không thể dẫn bệ hạ sống sót rời đi, thì ta cũng đừng có mong sống sót mà trở về. Ta tưởng rằng vấn đề không lớn, nào biết các ngươi lại phiền toái như vậy chứ. Mẹ nó, chứ ta đã là quân lệnh trạng trả lời cho phụ thân rồi. Vỗ ngực đảm bảo đấy, quân lệnh trạng, ngươi có biết nó là cái vật gì không hả? Tiếp đó lại quay đầu nhìn hướng tiếng chém giết truyền tới. Gia tướng Hồ Diên gia đang tắm máu chém giết, khiến choán làm sao có thể chạy trốn một mình đấy. Mọi người đều không nói nên lời. Ba đại phái trưởng môn mặt đen lại, ai cũng có thể không dẫn đi, vị này không đi sao được chứ. Ba con trai của Hô Diên Vô Hận có thể chỉ còn lại một người này, vứt bỏ người này mà chạy, quay đầu lại không thể đối đáp sao với Hô Diên Vô Hận được. Vũ Văn Yên lên tiếng: đại thống lĩnh không nên ồn ào, chúng ta cũng đi ngay lập tức, thượng tướng quân bên kia có chúng ta giúp cho người. Hô Diên Uy cười khổ nói: Vũ Văn trưởng môn, thực ra người nói đơn giản, ta lập quân lệnh trạng, xem ra các người có nghe nói qua quân pháp của cha ta, tuyệt đối không làm việc thiên tư tình. Nếu thêm nữa vứt bỏ nhiều gia tướng chạy trốn như vậy, chắc chắn là sẽ chém ta. Nếu không các người cũng dẫn bệ hạ đi à? Bắc Huyền không tiếp nhận chủ đề của Hạo Vân Đồ, trầm giọng nói: có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì chứ? Bọn họ không cần biết Hồ Diên Vô Hận có dụng quân pháp gì đối với Hồ Diên Uy hay không. Bọn họ muốn dẫn Hồ Diên Uy về cho Hồ Diên Vô Hận một công đạo. Còn lại chính là chuyện của Hồ Diên gia. Hạo Vân Đồ hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn họ, lên tiếng nói: cho phu thê bọn họ lưu lại đi. Thượng tướng quân bên kia, ba vị trưởng môn nói là ý tứ của ta. Mọi người nhìn lại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng mà trình độ nhất định, hắn cũng biết Hồ Diên Vô Hận, quân pháp trị quân nghiêm ngặt vô tình. Hồ Diên Uy lưu lại có thể còn sống sót. Chứ nếu đến chỗ Hồ Diên Vô Hận ấy, Hồ Diên Vô Hận kiên quyết không có thể bỏ qua cho được. Nếu là người khác, Hồ Diên Vô Hận có thể là hạ thủ lưu tình. Nhưng mà nếu con trai mình phạm vào quân pháp thì không thể bỏ qua. Nhất định chém không nghi ngờ. Cho Hồ Diên Uy trở về nhận lấy cái chết. Con nhục môn phong của Hồ Diên gia nói ra lời này cũng là hạ một bậc thang cho ba đại phái trưởng môn. Ba đại phái trưởng môn nhìn nhau. Không phải bọn họ không cứu, mà là hoàng đế hạ chỉ đấy. Dĩ nhiên Hồ Diên Vô Hận kia có thể... Dĩ nhiên Hồ Diên Vô Hận kia có thể khai báo. Vũ Văn Yên hỏi một câu nữa: đại thống lĩnh thực không đi sao? Hồ Diên Uy than thở nói: ai bảo số ta khổ chứ. Sinh ra tại Hồ Diên gia, có muốn chạy cũng không có được. Nếu thế thì bọn ta sẽ không miễn cưỡng. Vũ Văn Yên nói. Hạ Vân Đồ chợt dặn dò: ba vị trưởng môn, tôn bối của thượng tướng quân cần phải hộ tống đến nơi đến chốn, không thể để cho thượng tướng quân tuyệt hậu được. Ba vị trưởng môn đều gật đầu, cũng thực sự không thể tiêu hao thời gian nữa. Càng kéo dài, tông môn thực lực tiêu hao càng lớn. Tiếp đó nhanh chóng vất tay ra lệnh, thống trị đệ tử trong môn, thu hẹp phạm vi rút lui. Hồ Diên Uy cũng nhanh chóng hạ lệnh cho cấm vệ quân thu quân, tập trung lực lượng chống đỡ, có thể còn trông giữ một hồi nữa. Một đám phi cầm tọa kỵ chờ người bay lên không. Tu sĩ thu hẹp ở dưới mặt đất cũng tập kết thành đội, xong tới hướng tấn công nhanh chóng phá vây. Vô luận là tu sĩ rời trên không trung hay là tu sĩ phá vòng vây dưới mặt đất cũng không bị trợ lực nào quá lớn. Đây cũng là điều phản quân hy vọng nhìn thấy. Những tu sĩ này không đi, phản quân không thể bình định tề kinh một cách toàn diện được. Chỉ có đám tu sĩ này đi rồi thì mới có thể nhanh chóng nắm lại được tề kinh hoàn toàn. Tu sĩ phản quân cũng không hy vọng tu sĩ thủ hộ kinh thành tề quốc chết đến nết. Như vậy khiến cho bọn họ sẽ càng tổn hao rất nhiều. Trông thấy tu sĩ giữ thành thoát đi, đều mong muốn không được, nên không làm gì dây dưa, gần như là cho đi. Nếu làm cho đối phương chó cùng rất dậu, cắn điền điền, ai cũng đừng có mong sống nổi. Phần lớn tu sĩ giữ thành rút lui như vậy, nhưng mà cũng không bỏ chạy toàn bộ. Có một số ít tâm âm thầm ẩn núp, nơi này không có khả năng không lưu lại chút người làm tai mắt nào. Sau khi tu sĩ giữ thành rút lui, tề quân còn sót lại giao chiến đấu đường cuối ngõ, lập tức không còn lực lượng chống đỡ. Chỉ có thể còn hai lựa chọn, hoặc là hàng, hoặc là bị tiêu diệt. Không có sự hiệp trợ của tu sĩ, phản quân lại có tu sĩ hiệp trợ. Cấm quân thủ vệ hoàng cung không ngăn được phản quân, toàn bộ rút lui tàn tác. Toàn bộ cấm vệ quân rút lui đến phạm vi chính cung đại điện, đưa lưng về phía đại điện, mặt hướng quân địch. Phản quân gào thét tràn vào trong cung như là thủy triều, bao bọc vây quanh gần như là chính cung đại điện, khiến cho đội ngũ cấm quân vệ quân còn lại lâm vào tuyệt cảnh. Trên bậc thang, Hồ Diên Uy với bảo kiếm trong tay nhìn xung quanh gia tướng của Hồ Diên phủ thủ lui ở bên người, từng người một thở hồng hộc, máu me khắp người, rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến, nhưng có gia tướng đã không thấy được, đoán chừng mãi mãi cũng không thấy được nữa. Trong điện, Hạo Vân Đồ cầm kiếm ngồi trên ngai vàng, chăm chú nhìn phản quân ô ép ở bên ngoài đại điện. Hạo Thanh Thanh rơi nước mắt, thỉnh thoảng gạt lệ, nàng giơ ngọn đèn trên tay, phụng theo ý chỉ của Hạo Vân Đồ, đốt lửa bốn phía xung quanh trong điện. Hai bên điện vốn trưng bày mấy trăm chén đèn dầu dùng để chiếu sáng, lúc này dầu thắp đều bị Hạo Thanh Thanh dùng thành vật dẫn cháy. Rất nhanh, bốn phía trong điện lập tức dấy lên ngọn lửa phừng phừng. Hạo Thanh Thanh ngừng châm lửa, đi đến bên cạnh phụ hoàng, ngồi bên chân phụ hoàng, rồi ghé vào đùi phụ hoàng, nhìn theo bóng lưng của Hồ Diên Uy mặc chiến giáp bên ngoài đại môn, đột nhiên mỉm cười trong nước mắt. Phụ hoàng, Tên Thảo Bao này còn rất có khí phách. Hạ Vân Đồ đưa tay vỗ về đầu nàng. Không nghĩ tới nhỉ, cuối cùng còn có thể có một nữ nhi và con rể bồi tiếp ta. Cha không uổng phí cưng chiều con gái này. Hồ Diên Uy quay đầu lại liếc nhìn trong điện, thấy hai cha con trong ánh lửa hừng hực, hai gò má căng thẳng, dứt khoát quay đầu nhìn về phía quân địch, vung kiếm chỉ tới, phẫn nộ quát: cùng tiến thủ chuẩn bị. Dậu ở lan can đá tầng tầng nằm yểm hộ, cùng tiến thủ cấm vệ quân lập tức dây cung, thuận bài thù hợp tăng thêm. Một tướng quân trong phản loạn cũng quát lên: cùng tiến thủ chuẩn bị. Cố Viễn Đạt dục ngựa đến từ phản quân, phân cách ra hai bên, nhìn thấy Hồ Diên Uy ở trên bậc thang, có chút bất ngờ. Hắn không ngờ con trai của Hồ Diên Vô Hận lại không đi, mà ở lại nơi này, lập tức mừng rỡ. Nếu có thể bắt sống con trai của Hồ Diên Vô Hận, về sau đối mặt trước đại quân Hồ Diên Vô Hận vây tiễu, chẳng phải là có nhiều lợi thế trong tay sao? Lúc này hắn giơ tay, tỏ ý đại quân không được vọng động quát lớn: Hồ Diên Uy, có nhận ra ta không? Hồ Diên Uy bật cười ha hả. Ngày lễ ngày Tết, cố đại tướng quân đều tới nhà ta bái kiến, sao có thể không nhận ra chứ? Con trai ngươi thường xuyên tìm ta, mời ta đi thanh lâu vui chơi, chỉ sợ là do ngươi thủ ý sau lưng có phải không? Đúng, con trai ngươi vì nịnh nọt ta, thường xuyên dẫn tiểu thiếp của ngươi đi ra ngoài theo hầu ta. Không biết ngươi có biết chuyện ấy hay không? Dù sao tiểu thiếp nhà ngươi, từng người đều được lão tử ngủ qua rồi. Ta đoán chừng ngươi cũng biết, chỉ có điều cố ý mở một con mắt mà nhắm một con mắt thôi. Loại người phản tặc như ngươi có gì mà không làm được chứ? Lời vừa nói ra, trong cấm vệ quân truyền ra tiếng cười vang. Trong quân phản loạn không ít người đưa mắt nhìn nhau, không biết thực hư nhưng mà nghi ngờ không thôi. Hạo Thanh Thanh ngồi cạnh ngai vàng ở trong điện, chợt trừng lớn hai mắt, đã quên đi khổ sở, nghe rằng lão hồ lồm cồm bỏ dậy. Hạ Vân Đồ đưa tay kéo nữ nhi lại cười nói: đừng có nghe tiểu tử cái nói hiêu nói vượt, đi thanh lâu không đánh, ngủ với nữ nhân tướng lãnh bên dưới, dựa vào gia phong của Hồ Diên gia, trón 100 lá gan hắn cũng không dám được. Hắn đã đang cố ý làm nhục đối phương, đứng xem đó, đừng xem đó là thực. Câu nói nửa thật nửa giả khiến sắc mặt cô Viễn Đạt tối sầm, phát hiện vị này quả nhiên là một người khó tin cậy nhất trong Hồ Diên gia. Nếu những lợi người khác của Hồ Diên gia không thể nào nói ra những lời khốn nạn ấy, hắn giơ tay chỉ tới: Hồ Diên Uy, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi mạng khỏi chết. Hồ Diên Uy lớn tiếng nói: ngươi tha cho ta có ích lợi gì? Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, muốn bắt ta làm con tin có đúng không? Cha ta là hạng người gì ngươi phải rõ ràng chứ? Bắt ta làm con tin sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cố Viễn Đạt, ta hỏi ngươi, ta có tội gì? Ngươi làm người tốt không làm, lại đi muốn làm phản tặc, đại quân của cha ta quấn tới, ngươi chạy được sao? Trong lòng Cố Viễn Đạt hơi trầm xuống, ngẫm lại làm người như Hồ Diên Vô Hận, đối mặt trước chuyện bắt con trai quán làm con tin, giờ ngươi là không có tác dụng. Hồ Diên Uy đối diện vừa vung kiếm vừa quát: bắn tên! Nơi này không có tu sĩ trợ trận, hắn chỉ có thể ra tay trước nhằm chiếm lấy ưu thế. Nếu không tu sĩ đối phương sẽ vọt tới, bên này không ngăn được, như vậy ít nhiều còn có thể chiếm được chút lợi ích. Dây cùng bắn liên hồi như là pháo đột nhiên bằng đền, tên lao đi như mưa. Đội ngũ phản quân nhanh chóng giơ khiên chống đỡ, một đám quân sĩ cũng nhanh chóng giơ đại mục xếp hàng che cản trước người Cố Viễn Đạt. Cố Viễn Đạt nghiêm mặt trầm giọng nói: tấn công, bắn tên! Phản quân bên này cũng vừa ra lệnh một tiếng, toàn bộ cung tiễn thủ đánh trả. Hai bên không ngừng có người chết, nhưng mà cung tiễn thủ của phản quân có quy mô không thể so sánh với mấy ngàn cấm vệ quân còn sót lại tới giờ này, kết quả có thể tưởng tượng được. Trên không trung đại điện đã dâng lên khói đặc quần quật lên đến tận trời. Trong điện, bốn vách tường và trên nóc nhà lửa đã cháy hừng hực. Hạo Vân Đồ ngồi ngay ngắn ở trong hỏa động nói: Thanh Thanh, từ khi còn xuất giá chưa được nhìn thấy con khiêu vũ, múa đi, múa để trợ uy cho các tướng sĩ. Vâng. Hạo Thanh Thanh chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới chính giữa đại điện, thỉnh thoảng có hỏa tinh bay qua, chợt thư giãn thân thủ, làm thế ném tay áo, cường nhu tịnh thể, thướt tha dáng múa lên. Dáng người hậu sản không lâu nên có vẻ hơi nở nang một chút, đứng múa một mình. Nhưng mà có người nào xem nàng múa chứ? Các tướng sứ đều đang liều mạng ở bên ngoài, không ai có lòng thanh thản nhìn vào bên trong. Thật ra ánh đùa càng trở nên hừng hực, dáng múa của Hạo Thanh Thanh càng trở nên chiếu rọi, sáng rỡ, động lòng người. Tên của cấm vệ quân có hạn, tên bên trong ống đã dần hết nhanh, chỉ có thể bị động trốn ở sau lan can. Thế đối phương không còn tên để bắn nữa, một tướng bên phản quân vung kiếm quát, tiến lên. Một đám tù sĩ dẫn đầu lao vút tới trước, đại quân phía sau kêu rất sùng phong, phủ tới như thủy triều. Cấm vệ quân nấp phía sau lan can lao ra chặn lại, lại bị tu sĩ phóng ngã như là cắt dưa hái rau vậy. Hồ Diên Uy rút kiếm trong tay, nhìn mà hai mắt muốn đứt ra, không ngăn được, không có biện pháp cản trở, trơ mắt nhìn thủ hạ chịu chết oan. Tấm lòng ấy người ngoài không thể nào hiểu được. Nghe tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài điện, thấy Hồ Diên Uy cầm khiên đứng ở trên đẩy cửa ra, Hạo Thành Thành rơi nước mắt như là mưa, dáng búa xoay tròn càng ngày càng nhanh. Mắt thấy một tu sĩ nghiêng người đánh tới mình, Hồ Diên Uy hai tay cầm kiếm sẵn sàng. Thời khắc hắn đang muốn liều mạng, không chú ý tới tu sĩ bên cạnh Cố Viễn Đạt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không trung. Trên không trung có người già giá phi cầm tọa kỵ bay tới, giao thủ cùng với tu sĩ phản quân tuần tra trên không trung. Chỉ thấy một người từ trên trời giáng xuống, mái hiền bỗng bị chọc thủng. Một bóng người chợt đánh một đường đao quang, máu tươi văng khắp nơi. Không ngờ một đao xông tới chém rứt dưới chết tươi tu sĩ đánh tới Hồ Diên Uy. Người đến rơi xuống cực nhanh, cạch một tiếng, tiếng đá trên mặt đất vỡ vụn. Hồ Diên Uy giơ tay đỡ tạp vật rơi xuống, phát hiện bóng người cao lớn ngăn cản trước người, có thân ảnh rất cao lớn, tóc tai bù xù. Người đến quay đầu lại nhìn Hồ Diên Uy và nói, người không sao chứ? Hồ Diên Uy sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ. Sao ngươi lại tới đây? Người tới không phải ai khác, chính là Viên Cương. Hắn muốn đi cùng với viện binh quân Tần chạy đến để giải vây. Ai ngờ viện binh đột nhiên được thám tử truyền tin rằng kinh thành đã bị công phá. Viên Cương sốt ruột, biết rằng với lực của một mình đến kinh thành không phát huy được tác dụng bao nhiêu, nhưng mà hắn vẫn cố làm lì, đưa đầu chịu trận, khống chế phi cầm tọa kỵ, lẻ loi một mình khẩn cấp bay tới đây. Viện quân cũng khuyên hắn không đến, thế nhưng không cản được hắn. Vừa đến không trung kinh thành, nhìn thấy cung thành khói đen dâng lên quần quần, lập tức đã lao tới. Hắn chỉ thấy nơi này đang bị vây công đến cuối cùng, liền tới tra xét nơi này, không ngờ vừa vặn đụng phải Hồ Diên Uy. Lại tối hậu quan đầu cứu được một mạng cho Hồ Diên Uy. Nếu không chỉ bằng chút võ lực như Hồ Diên Uy, đối mặt với tu sĩ này quả thực là chết chắc rồi. Tới cứu người đấy, Viên Cương đáp ngắn gọn. Lại thấy có tu sĩ vọt tới, đao sắc trong tay chém liên tục, bổ tan từng đạo kiếm khí ác liệt đánh tới. Đợi đối phương áp sát thân hình, lại là một đao như là thác nước đột nhiên chém ra điên cuồng. Có tiếng hét thảm vang rồi, người tới lại bị một đao quán bổ ngã đôi xuống. Đây là người nào? Linh Hư Phủ trưởng môn Thường Lâm Tiên cả kinh thất sắc, lên tiếng hỏi. Trước đó là một đệ tử bị chém, còn nói nghe được. Mới vừa phóng đi là một vị kim đan bậc cao của Linh Hư Phủ, không ngờ lại bị đối phương một đao chém mất, không khỏi có chút khó tin. Càng làm cho hắn giật bắn mình đó là pháp nhãn không ngờ lại không nhìn thấu được đối phương có sử dụng pháp lực gì. Một đao kia chứa lực chân nhấp vô cùng lớn, vốn có tu sĩ muốn sống tới, thế thế lại sợ tới mức không dám tùy tiện đến gần rồi. Hồ Diên Uy cũng rất hưng phấn, nghe nói là tới cứu mình, thêm nữa thấy vị này giết một tu sĩ một cách vô cùng dễ dàng, giống như là cắt dưa thái rau vậy, càng thêm hưng phấn không thôi. Huynh đệ, ta biết ngay ta không nhìn lầm ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi trở thành ma giáo thánh tử, không biết dẫn theo bao nhiêu tu sĩ đến đây vậy? Viên Cương bảo vệ hắn, cảnh giác chờ đợi. Không dẫn theo người, ma giáo không dính vào chuyện này, ta chỉ có một mình thôi. Cái gì? Hồ Diên Uy không nói nên lời, hắn còn trông cậy vị này dẫn theo người đến trợ giúp cho người của mình ở bên này mà phá vây. Chỉ có một mình sao? Đối mặt với thiên quân vạn mã làm được cái khỉ khô gì chứ? Viên Cương cảnh giác nhìn bốn phía, trầm giọng nói: nơi này không nên ở lâu, theo sát ta, ta dẫn người phá vây rời khỏi đây. Lão bà Tam Hoàng Đế Nhạc Phụ vẫn còn bên trong, người có thể dẫn cả ba người chúng ta phá vây được không? Hồ Diên Uy đỏ mắt trông mong hỏi, hy vọng. Viên Cương nhanh chóng nhìn lại, lúc này mới phát hiện qua hỏa quang rực rỡ ở trong đại điện còn có người. Dĩ nhiên hắn nhận ra Hạo Thanh Thanh lúc này đang múa trong lửa, xinh đẹp lạ thường. Hôm nay hắn mới biết nữ nhân này cũng biết khiêu vũ đấy, không ngờ lại múa đẹp đến như vậy. Hắn có thể thấy được lệ quang trong đôi mắt của Hạo Thanh Thanh, nhắm mắt trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Nữ nhân kia rất kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn hắn nói: Viên Cương, ta thích ngươi. Hạo Thanh Thanh cũng nhận ra hắn, trong đầu cũng hiện lên một hình ảnh cũng tương tự như vậy, trong đôi mắt đẫm lệ mang theo một nụ cười mấy phần bi thương. Nàng không nghĩ còn có thể gặp lại nam nhân này, tại thời điểm nguy hiểm như vậy còn có thể có người nguyện ý đứng ra. Năm đó dường như là mình cũng thích nam nhân này đấy. Giữa đêm trằn trọc không yên giấc, lén lút vụng trộm tưởng nhớ hắn ta, khó có thể ngủ được. Ngẫm lại năm đó thổ lộ ngu ngây, nhìn đến hắn ta hiện tại, chỉ có thể nói là bản thân mình năm đó lấy hết dũng khí thổ lộ không lầm người, bản thân mình cũng không nhìn lầm người. Trong chớp nhoáng này, trước đó tâm lý nàng bị khốn nhiễu bởi thời kỳ hậu sản, đột nhiên nước mắt như mưa, cười rạng rỡ, phát hiện cuộc sống cũng không u ám đến như vậy, vẫn có sắc thái rực rỡ và tươi đẹp. Điệu múa trong hòa tinh càng trở nên lãng mạn rồi. Đối với một số người mà nói, hành vi của Viên Cương là ngu xuẩn, nhưng mà đối với những người được hắn trợ giúp, chính là có thể cảm nhận được hào quang và tốt đẹp của lòng người. Hạ Vân Đồ ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế cũng nhìn thấy Viên Cương. Hắn không nhận ra, không hề quen biết người đột nhiên đã chạy tới đây là ai, nhưng mà nhận ra mình đang được hỗ trợ, nhận ra có quen biết với Hồ Diên Uy. Viên Cương quét mắt một vòng qua hai người trong điện, cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Giờ vào một mình hắn muốn đưa ba người này phá vây từ trong thiên quân vạn mã là hoàn toàn không có khả năng. Thêm nữa trong phản quân có rất nhiều tu sĩ như vậy, đừng nói là đưa ba người đi, ngay cả đưa một người đối mặt với sự vây công bốn phương tám hướng như vậy thì chưa chắc hắn có thể chu toàn. Lời nói khó nghe đấy, chính một mình hắn chưa chắc có thể phá vây ra ngoài. Biết nguy hiểm còn xông vào, chỉ dựa vào huyết dũng một lời không thẹn với lòng. Nhưng hắn có thể làm sao? Đừng nói tới hoàng đế tề quốc, hắn cũng không thể bảo hộ Hồ Diên Uy vứt bỏ lão bà đi chứ. Giết! Một đám phản quân gào thét vọt tới, đào thường cũng triển khai lao lên vây công. Viện Cường bỗng nhiên quay đầu vung tay, ném Hồ Diên Uy lảo đảo lui ra sau, đụng vào tường, đào quang trong tay chém soàn soạt liên tục. Trong những tiếng kêu thảm liên miên, đào thương từ bốn phương tám hướng lên trên thân hắn, không ngờ lại không thể đâm vào thân thể hắn. Viên Cương cầm trường đao xoay người chém một cái, máu tươi văng khắp nơi. Một đám phản quân ngã xuống, xung quanh trông giống như là chém dưa thái rau. Cấm vệ quân bị tiêu diệt gần hết, phản quân không ngừng bọt tới như thủy triều. Viên Cương bảo hộ trước đại điện, cuồng đao chém lung tung tiến tới gần người chết. Hồ Diên Uy bên cạnh cũng vùng kiếm chém lung tung, cũng đánh ngã mấy người, xem ra vẫn còn chút công phu. Một đám phản quân cuối cùng cũng bị giết, không còn dám tiến lên nữa. Viên Cương vung đao trông như là một huyết nhân vậy. Phản quân hoảng sợ, hoảng hốt tới mức là leo lên bậc thang rồi lại thối lùi xuống. Phía dưới bậc thang, một đám cung tiễn thủ xông lên phía trước, một tiếng bắn tên vừa hô, tên lao như là bao trùm. Viên Cương liên tục huy đao ở trong tay, chỉ che nơi yếu hại ở mắt. Tên bắn trên người hắn đua nhau rơi xuống. Đột nhiên hắn nhận ra có điều gì đó không ổn, chợt quay đầu lại, phát hiện Hồ Diên Uy miệng mũi đầy huyết đã bị ngã xuống như một con nhím vậy. Hắn hợp lực chắn trước người Hồ Diên Uy, trong lúc rối loạn không còn bận tâm đến cung tiễn thủ đang phóng tên đánh đến ở sau hai cánh. Đây là tình huống loạn quân vây công thường xuyên xuất hiện, công kích là vô cùng bất nhập, khiến cho người ta khó có thể phòng bị. Trước tình huống như thế, nếu người còn không đi mau, chính là muốn chết. Nhưng mà đối mặt với ba người, nhất thời Viên Cương không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Viên Cương xoay người đánh tới, đưa lưng về phía mưa tên bay tán loạn, nhằm cản trở cho Hồ Diên Uy đã ngã xuống đất. Vừa nhìn thương thế của Hồ Diên Uy, thấy rõ hắn không thể sống sót được rồi. Hạo Thanh Thanh khiêu vũ trong điện, nhìn thấy trượng phu ngã xuống, hai mắt ướt đẫm, khóc sướt mướt. Trong miệng Hồ Diên Uy đầy huyết, cười thảm, dồn dập thở dốc. Đau quá, đau đớn, đau chết ta rồi. Huynh đệ, ta không muốn kết cục này, cũng không muốn đổi trội gì hơn. Nhưng mà chung quy, cha ta cứ trừng trị ta bằng giả pháp, bước ta tiến tới. Tướng quân khó tránh khỏi vong ở trước trận. Ta từ nhỏ đã biết được rồi, nhưng mà không trốn mất. Nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành thống lĩnh cấm vệ quân Tề quốc. Đây gọi là cái chuyện quỷ gì vậy? Giơ tay lên gắng sức cầm lấy vạt áo của Viên Cương, không ngờ lại rơi lệ. Mẹ nói chứ, ta không muốn làm anh hùng, ta cũng sợ mà. Ta có cơ hội chạy, nhưng mà đại ca của ta và nhị ca là anh hùng. Nếu ta chạy thoát, sợ có hại thanh danh anh hùng, đổi mạng của bọn họ. Ai không muốn sống chứ? Nhưng mà ta muốn chạy lại không dám chạy, ta thật là khó xử. Hạo Thanh Thanh trong điện chợt khóc. Ngu ngốc, kiếp sau thiếp vẫn gả cho chàng. Đừng, cưới nàng ta khổ tám đời mà, kiếp sau có xa mấy ta cũng né tránh nàng thật xa. Thanh âm Hồ Diên Uy yếu dần, cánh tay cầm vạt áo của Viên Cương có thể buông lỏng, bỗng ra sức lắc đắc, miệng đầy huyết, cứng cổ này. Bản thân hoàng đế muốn chết, ta lấy cái mạng ở cùng hắn, Hồ Diên gia ta xứng đáng với hắn, có thể không quản. Cứu mẹ của hài tử, mang lão bà ta đi. Sau đó đầu ngẹo sang một bên, không có tiếng động nữa. Tên công kích dài đặc như vậy, người đó vẫn nguyên vẹn. Tù sĩ bên ngoài ai nấy đều kinh ngạc. Người này là ai? Viên Cương đỏ mắt, chợt ngẩng đầu, nhìn Hạo Thanh Thanh đang bay múa ở trong tiếng khóc và hỏa tinh bay mù, chợt đứng dậy xông vào. Đúng vào lúc đó, một cây xà ngang to lớn cháy đỏ rực chợt rơi xuống, một đao bổ văng ra, nhưng lại không kịp cứu rồi. Tên điên biên, nóc nhà dường như cũng không chịu nổi gánh nặng rồi. Vào giờ khắc này, khẽ sập là sập toàn bộ. Toàn bộ sụp ầm ầm, cùng nhau chôn vùi ở trước mắt thê lương đang múa trong điện, và người ngồi trên ngai vàng chung một chỗ. Cả tòa cung điện sụp đổ, tên bắn cũng ngực. Phản quân nhìn đại điện cháy phừng phừng, bụi mù chợt lắng lại trong giây lát, có thể nhìn được đao quang phản xạ hỏa quang. Một bóng người cầm đao lặng lặng đứng trước biển lửa hừng hực. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như vậy là kết cục của Hạo Thanh Thanh và Hồ Diên Uy cũng như là Hạo Vân Đồ đã định rồi. Diễn biến tiếp theo thế nào và Viên Cương có thoát khỏi vòng vây hay không, và Nghiêu Đạo có đến không? Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Tranh thủ buổi trưa thôi anh em ạ.